Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1961, ta là có nguyên tắc nam nhân. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đáp xuống Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người trước mặt, oanh mới vừa vặn đáp xuống trên mặt đất. Nhất thời tại giữa sơn cốc mấy ngàn thâm uyên yêu ma thân thể lập tức liền bị ngọn lửa nhóm lửa. Từ bên trong ra ngoài, toàn bộ thân thể đều hóa thành cự đại ngọn lửa. Ánh lửa ngút trời, từng đầu thâm uyên yêu ma hoảng sợ tới cực điểm. Phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng là một cái hô hấp về sau. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Chúng nó cũng bị đốt thành tro bụi. Cái gì đều không lưu lại. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Bởi vì hắn vừa rồi chuyện gì cũng không có làm. Vẻn vẹn buông xuống mảnh sơn cốc này mà thôi. Bọn này thâm uyên yêu ma thế mà liền tự thiêu mà chết. Bất quá hắn cũng cảm giác được dạng này hỏa diễm thật là xuất từ trên người mình. Là bị trên người mình lực lượng cho nhóm lửa. Cũng không phải là những người khác xuất thủ diệt đi bọn này thâm uyên yêu ma. Thì ra là thế. Hạ Bình suy nghĩ kỹ một chút. Hắn rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn trên thân địa ngục kim ô huyết mạch tiến hóa đến thật sự là quá nhanh. Đặc biệt là thôn phệ diệu nhật ma nguyên năng lượng. Đạt được trên người đối phương một tia thần tính hỏa diễm. Càng làm cho hắn đột nhiên tăng mạnh, giác tỉnh 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Cứ như vậy, trên người hắn hỏa diễm khí tức, thuần dương khí tức cực lớn đến hù chết người. Tuy nhiên người khác không có cảm giác nào, nhưng là cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm khí tức căn thu liễm không được. Ở những người khác xem ra, hiện tại Hạ Bình thật giống như một khỏa tại lục hành tàu Thái Dương. Bao giờ cũng đều tản mát ra khủng bố nhiệt lượng. Đương nhiên, cỗ này nhiệt lượng tại Hạ Bình khống chế dưới cũng sẽ không tùy tiện liền bạo phát. Nhưng nếu như là có địch nhân đối Hạ Bình có địch ý lời nói, cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm năng lượng liền hội tự động phản kích, trong nháy mắt oanh sát tại những địch nhân này trên thân. Đây là có thể phản kích nhanh đến Hạ Bình đều không ý thức được trình độ. Tại giữa sơn cốc đám kia thâm uyên yêu ma không biết loại sự tình này. Chúng nó nhìn thấy lại có một người loại tới. Đương nhiên đem Hạ Bình xem như địch nhân lớn nhất. Kết quả có thể nghĩ. Nó trên người chúng ác niệm cùng sát ý mới vừa vặn bạo phát đi ra. Lập tức xúc động Hạ Bình thể nội phòng vệ có thể. Khủng bố hỏa diễm năng lượng oanh giết ra ngoài. Coi như vẻn vẹn tiết lộ một tia. Cũng không phải những này nhỏ yếu yêu ma có thể tới. Trong khoảnh khắc, bọn này thâm uyên yêu ma liền bị thiêu chết. Toàn thân đều bị ngọn lửa nhóm lửa. Hóa thành tro tàn, xem ra phải cần một khoảng thời gian bế quan tu luyện. Mới có thể đem trên thân địa ngục kim ô huyết mạch triệt để thông hiểu đạo lý. Hạ Bình sờ sờ cằm, cảm thấy những ngày này mình tiến bộ thật là nhanh lên. Cái này cũng dẫn đến hắn đối với lực lượng trưởng khống xuất hiện một tia tì vết. Cần thời gian nhất định qua triệt để nắm giữ. Hạ Bình, ngươi làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Giang Nhã Như hiếu kỳ hỏi. Ngư Thất Thất, Tô Cơ cùng Sở Dung ba người cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì Hạ Bình là quan sát viên, không nên tham gia các nàng những học sinh mới này đệ tử thí luyện mới đúng. Nếu như bị người phát hiện lời nói, các nàng sợ rằng sẽ bị thủ tiêu thí luyện tư cách. Sẽ bị cho rằng là dựa vào người khác gian lận, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hạ Bình biểu thị đây chỉ là cái ngẫu nhiên, cũng không phải là cố ý đến nơi này. Về phần đám kia thâm uyên yêu ma cũng không phải mình muốn ra tay giúp đỡ. Thuần túy là đám kia thâm uyên yêu ma muốn chết lại dám đối với mình động sát ý. Kết quả là bị trên người mình hỏa diễm lực tự động thiêu chết. Chẳng lẽ lúc trước phiến huyết sắc kiếp vân là ngươi lấy ra? Ngươi mới vừa từ yêu ma đại lục chỗ sâu trở về. Ngư Thất Thất lập tức nhớ tới trước phỏng đoán. Cảm thấy lớn như vậy động tĩnh nhất định cùng Hạ Bình cái này trộn cứt côn có lớn lao quan hệ. Đó là cái bí mật. Nếu như ngươi muốn biết lời nói, buổi tối hôm nay chúng ta cô nam quả nữ chung sống một phòng. Ta có thể chậm rãi nói cho ngươi. Một năm một mười nói ra. Nói chuyện trắng đêm. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Phi, ai mà thèm ngươi bí mật này. Không biết xấu hổ. Thối nhân loại. Ngư Thất Thất khuôn mặt đỏ lên. Nàng đương nhiên biết Hạ Bình những lời này rốt cuộc là ý gì. Rõ ràng cũng là muốn quy tắc ngầm nàng. Đều cô nam quả nữ chung sống một phòng. Nàng chỗ nào còn chạy trốn được. Tô Cơ, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Chẳng lẽ là phát sốt? Sinh bệnh sao? Sở Dung lập tức chú ý tới bên cạnh Tô Cơ xuất hiện một loại nào đó dị trạng. Đối phương trắng nõn khuôn mặt giờ phút này trở nên đỏ bừng. Một đôi mắt đẹp ngập nước. Diện mạo ngậm xuân. Nàng thấy thế nào đều cảm thấy giờ phút này Tô Cơ rất lợi hại không thích hợp. Như là cắn thuốc giống như. Ta cũng không biết đến tột cùng làm sao. Cũng là đột nhiên cảm thấy Hạ Bình trở nên rất đẹp trai. Vô địch đẹp trai. Tô Cơ khuôn mặt đỏ lên. Thốt ra. Nhưng là nói ra những lời này về sau. Nàng quả thực là xấu hổ giận dữ muốn chết. Hận không thể đem đầu mình chôn ở bùn thổ địa bên trên. Chính mình làm sao lại nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói. Rất đẹp trai. Đây chẳng qua là ta không có ý nghĩa ưu điểm. Ta còn có cao lớn uy mãnh. Ôn nhu thiện lương. Dũng cảm cứng cỏi. Tiếp tục thời gian dài các loại mấy ưu điểm. Ta dựa vào. Nữ lưu manh. Ngươi đến tột cùng đang làm gì? Hạ Bình còn dự định tiếp tục nói khoác chính mình. Nhưng là đột nhiên Tô Cơ tựa hồ kìm nén không được. Như là nữ xa cầu an đồng dạng nhào lên. Giống như bạch tuộc giống như ôm lấy chính mình. Mười phần không biết xấu hổ. Lưu manh, ta muốn thử xem ngươi tiếp tục thời gian dài ưu điểm. Tô Cơ nhẹ nhàng ngửa đầu. A ra một hơi. Đôi mắt đẹp như là một vũng xuân thủy. Xinh đẹp không gì sánh được. Cái này, tuy nhiên đây là ta so sánh đột xuất ưu điểm. Sớm đã vang danh trung ngoại. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải lúc. Tại dưới ban ngày ban mặt. Mà lại chung quanh còn có người nhìn lấy đâu. Ngươi cho ta chút tôn trọng. Ta là rất có nguyên tắc nam nhân. Hạ Bình nuốt nước miếng. Cảm thấy mình có chút cầm giữ không được. Ý chí đó là tương đương không kiên định. Thật sao? Nhưng là ngươi không cảm thấy có người nhìn lấy tựa hồ so sánh kích thích. Vẫn là nói ngươi chán ghét ta. Tô Cơ khanh khách một tiếng. Trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng tại hắn lồng ngực vẽ một vòng tròn. Làm sao lại chán ghét? Liền xem như chán ghét toàn vũ trụ người. Đều khó có khả năng chán ghét ngươi. Hạ Bình chột dạ nói. Hắn cảm thấy mình đã cầm giữ không được. Dạng này động tác, dạng này ngữ khí, dạng này thần thái, tuyệt đối có thể bắt được bất kỳ nam nhân nào. Đây là nữ nhân thần kỹ. Có thể không đợi hắn nói dứt lời, bên cạnh một cái tay nhỏ lại đem hắn cưỡng ép nắm tới. Bắt lấy người khác là Giang Nhã Như. Nàng tựa hồ cũng rất lợi hại không thích hợp. Khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt đẹp mê ly, nàng một thanh liền tóm lấy Hạ Bình cổ áo, trực tiếp kéo đến chính mình CEO trước, cử chỉ bá khí vô song, thối lưu manh, liền ưa thích loại kia sao móng, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng lẽ thân là thanh mai trúc mã ta lại không thể sao? Muốn, chẳng lẽ ta không cho sao? Ta CEO, chẳng lẽ còn không đủ lớn sao? Có thể. Hoàn toàn có thể, ngươi trưởng thành, ta rõ như ban ngày. Hạ Bình cảm thấy mình có chút không thở nổi. Ba một chút, không đợi Hạ Bình lấy lại tinh thần. Đằng sau một cái trắng nõn tay lại đem hắn kéo qua qua. Xuất thủ người là Ngư Thất Thất, thể loại giả sử,